Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1945, nghênh đón. Hai canh, liên quan tới dịch phu, từ sư tôn nơi đó, nàng đã được đến một chút tin tức. Đầu tiên, dịch phu chính là Ngụy Huy đệ tử. Ngụy Huy là ai? Là sư tôn đời này yêu một cái duy nhất nam nhân. Chuyện này, toàn bộ Cao gia thương hội cũng không có ai biết. Sư tôn chỉ cùng nàng nói qua. Sư tôn lúc tuổi còn trẻ cùng Ngụy Huy tại cùng một nhà võ đạo học viện tu võ. Lúc ấy, Ngụy Huy chính là nhà kia võ đạo học viện danh phù kỳ thực thứ nhất. Sư tôn bị Ngụy Huy hấp dẫn. Sư tôn là một nữ tử, cũng là dám yêu dám hận, chủ động truy cầu Ngụy Huy. Nữ truy nam cách tầng cát, tự nhiên là thành công. Hai người thành trai tài gái sắc, lệnh người hâm mộ một đôi. Có thể về sau, Ngụy Huy lại vì tu võ tiền đồ, ở rể vào Phong Châu Châu Đô Vương gia cửa. Vương gia chính là Phong Châu đỉnh cấp thế lực. Tại Phong Châu, Vương gia địa vị không sai biệt lắm tương đương Cao gia thương hội tại Nguyên Châu. Mặt khác, Phong Châu so Nguyên Châu còn muốn cường hoành hơn một chút. Cho nên, Vương gia trình độ nào đó nói, so Cao gia thương hội còn mạnh hơn một chút, cũng khó trách năm đó Ngụy Huy sẽ vì Vương gia tiểu thư mà nhẫn tâm vứt bỏ sư tôn cao quý. Dù sao, ở rể về sau, sẽ có rất nhiều tu võ tài nguyên, có thể làm cho võ đạo một đường trở nên đơn giản hơn. Càng nhanh, lúc đầu, sư tôn cao quý rất si tình, nàng không nguyện ý từ bỏ chính mình yêu nam nhân, thậm chí, nguyện ý ầm nhỏ, dù sao, đây là vô hận thiên, nam nhân tìm mấy người phụ nhân thậm chí mười mấy cái nữ nhân, đều là bình thường, cao quý yêu cầu thật sự không cao, nàng chỉ cần làm tiểu là được, có thể ngay cả như vậy, Ngụy Huy cũng cự tuyệt, bởi vì hắn là ở rể. Dám chọc Nuna vị vương gia tiểu thư sao? Không dám, vị kia vương gia tiểu thư không đồng ý. Hắn chỉ có thể nhẫn tâm vứt bỏ cao quý. Bị Ngụy Huy vứt bỏ về sau. Sư tôn từ đây chính là một người. Không còn yêu nam nhân khác. Cũng không có kết hôn sinh con vân vân. Cả đời, đều tại tu luyện, trầm mê ở tu luyện. Tính tình cũng biến thành rất quái lạ. Vô số năm đi qua, sư tôn đáy lòng đối với Ngụy Huy đã không có cửu hận. Nhưng, sư tôn đáy lòng có cái chấp niệm, nàng muốn cho Ngụy Huy hối hận, muốn đánh bại Ngụy Huy, muốn nói cho Ngụy Huy, ánh mắt của hắn mù. Ngụy Huy năm đó là vì võ đạo, vì tu võ tài nguyên mới vứt bỏ nàng, sư tôn rõ ràng, tại Ngụy Huy đáy lòng quan trọng nhất là võ đạo, cho nên nàng liền muốn trên võ đạo đánh bại Ngụy Huy. Đây cũng là sư tôn võ đạo chi lộ một mực tiếp tục, một mực tu luyện thành danh chấn toàn bộ Nguyên Châu hoạt hóa thạch lão quái vật nguyên nhân lớn nhất một trong. Đáng tiếc, Ngụy Huy cũng là đáng sợ tu võ yêu nghiệt, đồng thời tuổi thọ cũng là thật dài thật dài. Ngụy Huy niên kỷ cùng sư tôn cao quý không sai biệt lắm, đều là hơn 60 triệu tuổi. Tại Phong Châu cũng là thuộc về hóa thạch sống lão quái vật. Vô số năm đi qua, năm đó Phong Châu vương gia không có biến mất, ngược lại càng ngày càng cường thịnh rồi. Tại Phong Châu được xưng là Phong Châu nhà thứ nhất, mà cái kia vị vương gia tiểu thư đã sớm mất đi mấy ngàn vạn năm. Ngụy Huy thì là thành vương gia lão tổ tông, tại vương gia địa vị giống như là sư tôn tại cao gia địa vị. Căn cứ sư tôn lời nói, ở nơi này mấy ngàn vạn năm thời gian dặm, nàng đã từng đi tìm qua Ngụy Huy mấy lần, nghĩ muốn đánh bại Ngụy Huy, nhưng cuối cùng đều không có thành công. Không phải bại, chính là ngang tay. Coi như sư tôn hận Ngụy Huy, cũng thừa nhận Ngụy Huy là khó có thể tưởng tượng võ đạo kỳ tài. Trên võ đạo, sao sư tôn chính mình còn muốn đáng sợ, tự thân đánh bại Ngụy Huy con đường này, là không thể thực hiện được. Sư tôn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ước chừng là vài ngàn năm trước, thời cơ tới, sư tôn đã nhận được tin tức Ngụy Huy thu được một cái đệ tử, một cái để hắn vô cùng vô cùng vô cùng kiêu ngạo coi trọng đệ tử. Căn cứ sư tôn lời nói, hiện tại Ngụy Huy tất cả ký thác, hy vọng, tinh lực đều tại đệ tử kia trên thân. Đệ tử tên là Dịch Phù, một cái siêu cấp yêu nghiệt. Biết được tin tức này về sau, sư tôn lập tức động nghĩ muốn thu một cái tâm tư của đệ tử. Thu một cái đệ tử, đánh bại ngươi Ngụy Huy đệ tử, để ngươi kiêu ngạo, đắc ý, coi trọng, một chiều vỡ vụn. Cũng chính bởi vậy, đế khung mới có may mắn đã trở thành sư tôn cao quý đệ tử. Xem như tại đúng thời gian bên trong gặp đối với sư tôn. Đánh bại Dịch Phù sao? Đế khung đáy lòng tự lẩm bẩm. Nói thật, nàng không có niềm tin quá lớn. Liên quan tới Dịch Phù tư liệu, nàng đã hiểu rõ không ít. Dù sao, đây là nàng phải đối mặt đối thủ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhất định phải hiểu rõ. Nhưng càng là thông qua tài liệu giải Dịch Phù, đế khung đáy lòng lòng tin càng là ít. Vị kia Ngụy Huy lão quái vật có thể chọn chúng Dịch Phù là tất nhiên, thật sự quá yêu nghiệt rồi. Đế khung không phải tự coi nhẹ mình, nàng rất có thể không phải là đối thủ của Dịch Phù. Theo đế khung, nàng biết đến, gặp phải hết thảy người tu võ bên trong, nếu như nói, ai có thể vững vàng mà ngăn chặn Dịch Phù tu võ thiên phú, chỉ có chủ nhân Tô Trần rồi. Bất quá, coi như rất khó, đế khung cũng quyết định, muốn toàn lực ứng phó. Đây là đối với sư tôn báo đáp. Tốt, ngươi đi đi. Sau một khắc, cao úy khoát tay áo, nói, đế khung rời đi. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Thái Linh Hoàng Triều đã rất gần địa phương, Cao Di đã nhận được tin tức, đã nhận được liên quan tới cốt trận tin tức. Đi Thái Linh Hoàng Triều, Cao Di sắc mặt có chút tái nhợt, bởi vì bị Phùng Trùng trọng thương thương thế, còn không có tốt hoàn toàn. Có điều, hắn có đầy đủ chữa thương tài nguyên vân vân, lại có một hai ngày, hẳn là có thể hoàn toàn tốt. Nói đến, bởi vì Yên Lôi Cổ Quả là ở Dương Hải vực cảnh nội, cho nên Cao Di đám người, tuy nhiên tại xác định không chiếm được Yên Lôi Cổ Quả sau liền rời đi Dương Hải vực, muốn trở về Nguyên Châu Châu Đô, mà dù sao vẫn chưa đi bao xa. Một đoàn người khoảng cách Thái Linh Hoàng Triều vẫn là rất gần. Dù sao Thái Linh Hoàng Triều tại Uyên Thành, mà Uyên Thành chính là Dương Hải vực đô cảnh nội. Tăng tốc, bằng tốc độ nhanh nhất đến Thái Linh Hoàng Triều. Cao Di phân phó nói. Đi theo Cao Di tới mấy cái cao gia thương hội yêu nghiệt, đều là trùng điệp gật đầu. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Thái Linh Hoàng Triều Thái Linh trước cung, tụ đầy người, cầm đầu chính là Cao Phác, Từ Vũ Quân, Trịnh Tốc, Thái Linh Chân Dịch đám người. Hừ, nho nhỏ kiến hôi, nhưng là loại đãi ngộ này, bản công tử tự thân tới nghênh đón. Ha ha, Cao Phác ngoạn vị cười lạnh. Một bên, Thái Linh Chân Dịch rụt rụt đầu. Sáng sớm, nghệ vệ bên kia truyền đến tin tức, Thái Linh Nghê Thường cùng Tô Trần đã đến chân núi rồi. Hắn đem tin tức bẩm báo cho Cao Phác đám người. Đúng là không có nghĩ đến Cao Phác đám người lại vậy mà rất hứng thú muốn tự thân đi vào trước cung nhìn xem. Cũng coi là một loại khác nghênh đón rồi. Đường đường châu cấp thế lực yêu nghiệt nhóm nghênh đón Thái Linh Nghê Thường cùng Tô Trần, thật sự là không cách nào hình dung. Khanh khách, đây không phải đối với vị kia trong truyền thuyết cảnh giới rất thấp, thế lực rất mạnh cái gọi là thiên tài cảm thấy hứng thú không? Từ Vũ Quân ngoạn vị quét Thái Linh Chân Dịch liếc mắt, châm chọc nói, có lẽ có cái gì kinh hỉ cũng nói không chừng đấy chứ. Thái Linh Chân Dịch nhanh chóng rụt rụt đầu. Cũng thế, Cao Phác nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một tia thần sắc quái dị. Thiên đạo cảnh liền có thể đánh bại Thái Linh Chân Dịch. Thái Linh Chân Dịch, nếu không phải bản công tử xác định ngươi không dám nói lời nói dối, đều muốn cảm thấy ngươi tại nói hưu nói vượn rồi. Loại này vượt cấp mười mấy cái tiểu cảnh giới người tu võ, có vẻ như toàn bộ Vô Hận Thiên đều không có a. Ngược lại là đáng giá bản công tử nghênh đón rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.